Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, mê hồn thuốc. Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bên ngoài. Hắc sắc lao vụt G85 một cái xinh đẹp vung đuôi vững vàng đứng ở cửa chính quán rượu miệng. Động tác huyễn khốc phiêu giật, nhất thời hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Ngươi lên đi. Ta liền không cùng ngươi cùng tiến lên qua, miễn cho mang cho ngươi đến không tất yếu phiền phức. Dừng xe, Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Emma Levin, hơi mở miệng cười, ta về chỉ mau trở lại. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mở cửa xe, cất bước hướng về Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bước đi. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về Tây. Trời chiều ánh chiều tà từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Chiếu rọi tại Emma Levin trên thân. Vì nàng phủ thêm một kiện kim sắc lụa mỏng. Đưa nàng uyển chuyển dáng người kéo đến lão dài. Nhìn lấy Emma Levin này uyển chuyển gợi cảm bóng lưng. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Phòng vũ sảnh. Yến hội đang như lửa tiến hành. Bất quá. Theo thời gian trôi qua, tham gia yến hội mọi người lại từ từ trở nên không nhịn được. Bởi vì yến hội đều nhanh tiến hành đến khâu cuối cùng. Mà yến hội nhân vật chính lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ tới một cái người đại diện. Đây không thể nghi ngờ là để ở đây các vị cực độ khó chịu. Bọn họ thế nhưng là hoa hạ ảnh thị giới. Giới giải trí danh nhân. Trong tay tư nguyên tiền tài vô số. Lúc nào đến phiên một cái nho nhỏ điện ảnh và truyền hình ngôi sao để bọn hắn đợi lâu. Mà lại cái này điện ảnh và truyền hình ngôi sao vẫn là nước ngoài. Nàng cho là mình là nước ngoài liền rất cao lớn bên trên. Liền rất không được sao. Ở đây chư vị trong lòng đã là cực kỳ bất mãn. Mọi người đừng có gấp. Là ta đem yến hội chuẩn bị quá sớm. Cũng không có sớm thông chi Emma Levin tiểu thư. Cho nên nàng còn chưa kịp chạy đến. Tuy nhiên mọi người yên tâm, Emma Levin tiểu thư đang trên đường đi tới. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể theo mọi người gặp mặt. Giống như là có thể cảm nhận được ở đây. Các vị tâm tình, Hoa Vũ giải trí công ty Tô Hải công ty con giám đốc Tiết May mỉm cười hướng mọi người giải thích. Hừ, Tiết Tổng, người vì giúp Emma Levin giải vây tội danh, liền đem trách nhiệm cản trên người mình. Dạng này tự hồ có chút không ổn đâu. Nghe được Tiết May lời nói, đứng tại Hoa Thiếu Đông bên cạnh một vị mang theo chướng mắt đồng hồ vàng trung niên nam tử lạnh lùng nói, hắn tên là Kim Thái Trung, một nhà công ty bất động sản lão tổng, giá trị con người không ít. Bởi vì mấy năm qua bất động sản khó thực hiện duyên cớ, hắn bắt đầu đầu tư tiến quân điện ảnh và truyền hình ngu nhạc nghiệp. Hiện tại là Hoa Thiếu Đông hợp tác đồng bọn. Nếu để cho Kim Thái Trung biết Emma Levin là Lam Phong tiếng người. Không biết giờ này khắc này Kim Thái Trung sẽ có cảm tưởng thế nào? Phải biết ra hỏa này ban đầu ở Moss Tửu Điếm coi Lam Phong là làm một cái tửu điếm phục vụ viên. Vì mặt mũi trả lại đủ 200 vạn tiền bâu ơ. Sau cùng còn bị Lam Phong cuồng đánh một phen. Emma Levin. Hừ. Chỉ là một cái nước ngoài điện ảnh và truyền hình ngôi sao ngay tại trước mặt chúng ta đùa nghịch. Lên hàng hiệu, để cho chúng ta các loại 1-2 giờ. Nàng cho là mình là ai? Nơi này không phải quốc ngoại, mà chính là Hoa Hạ. Có thể không tới phiên nàng tự cao tự đại. Đúng, hôm nay trở về ta sẽ để cho thủ hạ chủ biên đăng báo. Không phải để cho nàng tại Hoa Hạ thanh danh mất sạch không thể. Không tệ, không tệ. Báo chí đầu đề ta đều nghĩ kỹ. Emma Levin lai hoa, xếp đặt ngôi sao cái. Không sai, không sai. Làm sao có thể để một cái tiểu minh tinh phách lối như vậy? Cũng là chính là, cái này để cho chúng ta mặt mũi để nơi nào? Nghe được Kim Thái Trung lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được nhao nhao phụ họa. Người ở đây đại bộ phận đều là giới giải trí. Ước gì khai quật ra một ít gì tin tức đầu đề. Lời đồn cố sự tới. Các vị, cái này không liên quan Emma Levin tiểu thư sự tình. Nàng căn bản cũng không biết yến hội sự tình. Chúng ta cũng là mới vừa vặn thông chi nàng. Tiết May vội vàng giải thích nói. Thế nhưng là nàng giải thích ở trước mặt mọi người lại là lộ ra như thế tái nhợt. Annie đôi mi thanh tú khóa chặt. Hiện trận cục diện đối với Emma Levine tới nói cực kỳ bất lợi. Những người này tự hồ là cố ý đưa nàng cho đẩy lên sóng gió dao nhọn bên trên. Annie ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào mặt kia bên trên thủy chung treo nhàn nhạt nụ cười hoa thiếu đông trên thân. Trong lòng không khỏi cảnh giác mấy phần. Lập tức mở miệng cười. Hoa thiếu gia, ở chỗ này ta đợi Emma Levine tiểu thư hướng ngươi biểu thị áy náy. Theo Annie lời nói rơi xuống. Nàng cầm trong tay bưng rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng lại như thế nào không rõ đây là hoa thiếu đông tại cho các nàng hạ mã uy. Ha ha, Annie tiểu thư đủ hào sảng, tửu lượng giỏi, một chén làm sao đủ, muốn ba chén mới được. Hoa thiếu đông từ bên cạnh thân một bên trên quầy bưng lên rượu vang đỏ. Đưa tới Annie trước mặt cười ha hả nói ra, tốt, ba chén liền ba chén. Từ hoa thiếu đông trong tay tiếp nhận chén rượu, Annie uống một hơi cạn sạch, hào khí mười phần, tốt, lại đến. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp thở dốc, hoa thiếu đông lại lần nữa đem một ly rượu đỏ đưa tới trong tay nàng. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, cứ việc Annie tửu lượng coi như không tệ. Thế nhưng là bụng rỗng tình huống dưới liên tục hai đại chén vào trong bụng. Nàng vẫn có chút không chịu đựng nổi. Nàng mỹ lệ gương mặt biến đến đỏ bừng. Tiếp nhận hoa thiếu đông đưa tới chén rượu. Nàng lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tâm tư thông tuệ, khéo léo, sức quan sát kinh người nàng tự nhiên nhìn ra trong này vấn đề. Hoa thiếu đông địa vị phi phàm, nơi này tuyệt đại đa số người đều là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Huống hồ hắn nắm giữ lấy, rừng cây nữ thần, chiếu lên sắp xếp phiến, là Annie trong lòng không muốn nhất đắc tội với người. Chỉ cần chiếm được hoa thiếu đông thông cảm, như vậy hôm nay sự tình cũng không là vấn đề. Huống hồ lúc đầu cái yến hội này Annie cũng là lâm thời nhận được tin tức. Không có chút nào chuẩn bị. Có thể nói cái này hoàn toàn liền trách không được các nàng. Bất quá, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Annie tận lực duy trì khí độ cùng khiêm nhượng. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, đem ba ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Annie đầu có vẻ hơi choáng váng. Nhưng là trên mặt nàng vẫn là duy trì nụ cười. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Annie tiểu thư thật sự là tửu lượng giỏi. Thấy thế, hoa thiếu đông mỉm cười vỗ tay. Lập tức đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Kim Thái Trung trên thân mở miệng cười. Kim tiên sinh, vừa rồi thế nhưng là ngươi trách oan Emma Levine tiểu thư cùng Annie tiểu thư. Hoa thiếu gia nói, rất đúng, vừa rồi thật là Kim Mu không lựa lời nói trách oan Emma Levine tiểu thư cùng Annie tiểu thư. Ở chỗ này Kim Mu hướng Annie tiểu thư bồi tội. Theo Kim Thái Trung lời nói rơi xuống. Hắn bưng lên một bên rượu vang đỏ cười trước mở miệng. Annie tiểu thư. Trước đó Kim Mu không lựa lời nói. Ở chỗ này trước uống ba chén bồi tội. Lộc cộc. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Kim Thái Trung đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại là liên tục hai chén. Kim tiên sinh khách khí. Thấy thế, Annie mỉm cười, sau đó bưng lên một bên đổ đầy rượu vang đỏ chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đồng dạng là liên tục ba chén vào trong bụng. Nấc, chấm ngoặc kép, ba chén uống xong, Annie chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận khó chịu, nhịn không được đánh một cái tửu nấc. Nàng còn là lần đầu tiên uống như vậy rượu vang đỏ. Ở nước ngoài uống rượu đều đầy châm chậm rót, cạn nhấp một thanh. Mà ở Hoa Hạ bởi vì người Hoa hiếu khách duyên cớ. Vì biểu đạt chính mình tình hoài đều là một thanh buồn bực. Có câu tục ngữ gọi là cái gì nhỉ, cảm tình sâu. Một thanh buồn bực, cảm tình sắt, uống thổ huyết. Câu nói này không thể nghi ngờ là đem người Hoa uống rượu hào sảng biểu lộ ra. Nhưng là có chút người lại đem người Hoa hào sảng dùng tại không thỏa đáng địa phương. Cứ việc Kim Thái Trung ngoài miệng nói là bồi tội tự phạt. Nhưng là Annie nhưng không có tự ngạo, vẫn như cũ bồi tiếp hắn uống ba chén, để bọn hắn tìm không thấy lấy cớ để. Được, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Annie như thế hào sảng, Mọi người nhịn không được cao giọng quát. Annie tiểu thư, trước đó Từ Mỗ không che đậy miệng. Hiểu lầm Emma Lovin tiểu thư. Mong rằng Annie tiểu thư không muốn chú ý. Thế nhưng là, Annie còn chưa kịp thả ra trong tay chén rượu. Một tên ăn mặc anima lễ phục, giữ lại đâm một cái râu quai nón trung niên nam tử liền bưng chén rượu đi đến Annie trước mặt đến. Một chén này, là ta hướng Emma Lovin tiểu thư cùng Annie tiểu thư bồi tội. Râu quai nón trung niên nam tên là Từ Vinh, Từ Thị Ảnh nghiệp phó đồng sự. Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông hợp tác đồng bọn một trong. Theo Kim Thái Trung một dạng, đều coi là Hoa Thiếu Đông tâm phúc. Nhìn lấy tư thế, bọn họ đây là muốn kiếm cớ đem Annie cho quán chú. Hoa Thiếu Đông đứng bình tĩnh ở một bên, không nói gì, nhưng trong lòng thì đối Từ Vinh cùng Kim Thái Trung biểu hiện âm thầm gật đầu. Hai người này không hổ là mình nhìn chúng người. Người từng trải, Linh Lung tâm nghĩ một điểm liền rõ ràng. Tại Emma Lovin còn không có tiến đến trước đó đem Annie trước cho quá chén. Đằng sau sự tình xử lý cũng liền thuận tiện được nhiều. Dù sao theo Hoa Thiếu Đông Emma Lovin chẳng qua là một cái nho nhỏ ngôi sao điện ảnh. Nhân tình thế thái, năng lực ứng biến các loại xử lý xa xa không sánh bằng Annie. Không có Annie Emma Lovin tựa như là bẻ gãy cánh thiên sứ. Ngược lại là tùy ý hắn Hoa Thiếu Đông muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn trưởng quản Hoa Vũ giải trí công ty trọn vẹn chiếm cứ Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình nghiệp 3/2 thị trường. Còn không có hắn Hoa Thiếu Đông ngủ không tới tay ngôi sao. Hoa Thiếu Đông không để lại dấu vết mà đối với cách đó không xa trung niên nam làm một cái ánh mắt. Cái kia trung niên nam hiểu ý gật đầu bưng một chén rượu vô thanh vô tức đem một bao thuốc bột đồ. Vào bên trong, lộc cộc, Annie lại là một ly rượu đỏ vào trong bụng. Sắc mặt nàng đã từ từ trở nên chiều hồng. Nhưng là nàng lại cố gắng áp chế trong đầu truyền đến mê muội cảm giác. Trên mặt cố gắng gạt ra nụ cười. Từ tiên sinh khách khí. Ha ha, Annie tiểu thư hảo khí phách. Để Trương Mỗ tự ti mặc cảm. Vừa rồi Trương Mỗ miệng không che lấp. Mong rằng Annie tiểu thư rộng lòng tha thứ. Annie còn chưa kịp nghỉ ngơi. Này người đàn ông tuổi trung niên liền bưng rượu vang đỏ đi lên phía trước. Lộc cộc, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Annie đành phải cắn răng tiếp nhận chén rượu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu vang đỏ vào trong bụng. Annie chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê. Giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thân thể trở nên lung la lung lay đứng lên. Tiết tổng. Còn không mau đỡ Annie tiểu thư qua khách phòng nghỉ ngơi. Nhìn lấy này uống đến lung la lung lay Annie. Hoa Thiếu Đông đem ánh mắt rơi ở một bên Tiết May trên thân. Mở miệng cười nói. Annie tiểu thư thế nhưng là chúng ta khách quý. Người nhưng phải đem nàng an bài tốt. Hoa Thiếu Đông câu nói này rơi vào Tiết May trong tai liền. Trở nên có chút ý vị thâm trường đến. Thân là Hoa Thiếu Đông tình nhân. Tiết May tự nhiên là minh bạch Hoa Thiếu Đông ý tứ. Nàng quay đầu, nhìn lấy này say khướt Annie khuôn mặt phía trên lộ ra một tia mị hoặc cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Hoa Thiếu ra yên tâm, Tiết May nhất định sẽ đem Annie tiểu thư an bài tốt. Theo Tiết May lời nói rơi xuống, nàng liền vịn Annie hướng về yến hội trong đại sảnh khách quý trong phòng nghỉ bước đi. Nhìn lấy Annie cùng Tiết May rời đi bóng lưng. Hoa Thiếu Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện lên một tia khác vẻ đăm chiêu tới. Nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy liền xong một cái. Như vậy tiếp xuống. Ta thân ái Emma Lovin tiểu thư. Liền giờ đến phiên ngươi. Ý niệm trong lòng hiện lên. Hoa Thiếu Đông đối Kim Thái Trung bọn người hơi hơi ra hiệu. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào yến hội đại sảnh lối vào. Lẳng lặng chờ đợi lấy trận này yến hội nhân vật chính Emma Lovin đến. Ta tiểu bảo bối, ngươi làm sao còn chưa tới? Ta đại điêu sớm đã chờ đến đói khát khó nhịn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.